Từ hôn mật ái bà xã VIP, chương 62, quyển 2 chương 62 tiểu tiên nhục sao hay là ông chú 40 tuổi mạnh như hổ. Góc truyện audio.com, tiểu tiên nhục thịt tươi nhỏ, ngôn ngữ mạng dùng để chỉ bọn con trai tuổi từ 1230, vừa có ngoại hình vừa có tài năng, hay được sử dụng cho các thần tượng trừ đồng theo cô ta đi lên lầu, lúc bước lên cầu thang, chỗ này hết sức bừa bãi, nơi khúc quanh đặt những cái thùng giấy chất đống ngổn ngang, cơ hồ ngay cả một chỗ để đặt chân cũng không có. Trừ đồng bước qua cái thùng, đi thẳng tới lầu 3, người phụ nữ mới dừng bước trước một căn phòng. Cô ta đẩy cửa phòng ra, sau đó đi vào. Đang ở bên trong, Trừ đồng nhấc chân lên, vừa bước vào trong, người phụ nữ liền đóng cửa lại. Đứa bé đâu, đang nằm ở trên giường đấy. Trừ đồng nâng mắt lên nhìn, cái phòng ngủ này hẳn rất lớn, trong căn phòng khoảng mười mấy mét vuông bầy đầy những thứ linh tinh, cũng là mấy cái thùng giấy, bốn phía dán đầy băng keo trắng, chắc là không muốn để cho người ta nhìn thấy những chữ phía trên mặt thùng. Toàn bộ căn phòng lớn lại bị một bức rèm màu tối chia thành hai nửa, Trừ đồng dừng bước đã cảm thấy không được bình thường. Người phụ nữ lại thúc giục, tới, tới đây, Trừ đồng bước đi về phía trước, người phụ nữ chợt đem rèm kéo ra, tầm mắt Trừ đồng nhìn vào, bên trong thật sự có chiếc giường, nhưng là một chiếc giường trống trơn, hơn nữa chỗ gần cửa sổ còn có ba người đàn ông đang ngồi. Cảnh tượng này thật là quá kinh khủng, Trừ đồng bị dọa sợ đến mắt hạnh trợn tròn. Các người là ai, cô không phải vẫn luôn đang tìm chúng tôi sao? Người phụ nữ đi tới bên cạnh những người đàn ông kia. Trừ tiểu thư thông minh như vậy, nhất định là có thể đoán được mà. Tầm mắt Trừ đồng rơi về phía chiếc giường trống trơn kia, không, xác thực mà nói, đó chính là một cái bàn mổ. Cô cố gắng tự trấn an mình, nói cách khác căn bản không có trẻ con bị mất tích, càng không có trẻ con bị cắt mất thận. Người phụ nữ kia nghe vậy, ha ha cười lớn, một hồi lâu sau mới từ từ mở miệng. Có mà, bài báo cách đây vài ngày của cô về bé gái đó, không phải là thế sao? Con bé chính là do tôi dẫn đi. Lúc này, cơn tức giận đã cuốn tới tràn đầy trong lòng Trừ đồng, cô thậm chí muốn nhào tới xé nát người phụ nữ kia. Tại sao chị phải làm như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì mấy vạn đồng tiền? Cô bớt nói nhảm đi, Trừ tiểu thư, xin mời. Có ý gì? Trừ đồng không khỏi lui bước về phía sau. Thận của cô tôi sẽ tìm cho cô một người mua thật xứng đáng, cô không cần lo lắng nó sẽ lãng phí. Trừ đồng đưa tay rơi vào bên hông mình, chị muốn cắt thận của tôi, bác sĩ tôi cũng đã tìm cho cô xong rồi, cô cũng nên biết chống cự là vô dụng, lầu dưới còn có người của chúng tôi, cô muốn chạy trốn cũng không thể đâu. Lời nói của người phụ nữ vô cùng chắc chắn, vỗ vỗ lên chiếc giường kia. Không mất nhiều thời gian đâu, ngủ một giấc là được. Trừ đồng lui về phía sau liên tiếp hai bước, thần sắc cô hoảng sợ, không ngừng lắc đầu. Các người biết chồng tôi là ai không? Biết, dĩ nhiên là biết, tin tức liên quan tới Trừ tiểu thư, chúng tôi luôn cực kỳ quan tâm chú ý, nếu đã như vậy, tôi sẽ bảo anh ta cho các người một số tiền thật lớn, đủ để mua cái mạng của tôi. Người phụ nữ cười lạnh hai tiếng, tựa hồ không hề có bất kỳ ý tứ nào bị lay động. Góc truyện audio.com, là do cô muốn cắt đường làm ăn của chúng tôi trước, tôi chỉ muốn cầu xin chút ít tiền bạc, tự cảm thấy bản thân cũng không có ý muốn lấy mạng ai cả, Trừ tiểu thư cần gì phải bám sát không buông như vậy chứ. Chuyện như vậy là phạm pháp, hơn nữa chị có từng nghĩ tới cuộc sống sau này của những đứa bé kia không? Chúng nó còn bé như vậy, lại được ba mẹ của mình nâng niu trong tay, hiến tặng nội tạng phải là tự nguyện chứ không phải giống như cách các người đã làm. Nhưng ít nhất tôi cũng không muốn lấy mạng của bọn chúng. Người phụ nữ nói chuyện bình thản tự nhiên, hai quả thận tôi lấy đi một, thật ra thì đối với cuộc sống sau này của nó cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Vậy sao? Trừ đồng nhẹ giọng hỏi ngược lại. Nếu như vậy, còn chị, có phải thận của chị cũng cắt đi rồi hay không? Người phụ nữ cười lạnh, Trừ tiểu thư, cô nên hiểu cho rõ ràng, cô không phải là cảnh sát, càng không phải là thẩm phán. Tầm mắt Trừ đồng rơi về phía chiếc bàn mổ kia, trong lời nói của cô biểu lộ ra sợ hãi, ánh mắt nổi lên lo lắng. Xem ra hôm nay tôi chạy không thoát rồi, vậy thì xin mời, hai chân Trừ đồng cứng đờ tựa như bị đổ đầy chi. Đã chết thì cũng phải chết cho rõ ràng, có mấy lời tôi muốn hỏi cho kỹ. Chúng tôi không cần phải trả lời cho cô bất cứ vấn đề gì, đã đến đây rồi, cô không có tư cách để thảo luận, bởi vì như kim nhân phương vi đao trở ngã vi ngư nhục, câu này cô chưa từng nghe qua sao? Dù jin gen phang huy giao du vô huy yêu, hạng vũ bổn kỳ siang yêu benji, như bây giờ người ta đang là giao thất còn ta là cá thịt. Nghĩa là người ta đang nắm đằng chui, tùy ý xoay chuyển, bản thân bị động, không thể không nghe theo. Trừ đồng cố gắng hết sức giữ hình tỉnh táo. Nghe cách chị nói chuyện, trình độ văn hóa hẳn cũng cao, tại sao phải đi làm chuyện này? Mặc dù dễ kiếm tiền, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Người phụ nữ cắn chặt môi, trong mắt lộ ra phức tạp. Trừ Đồng lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía ba mặt vách tường, thấy trên mặt bức tường ở đối diện chiếc bàn mổ kia có treo một bộ hình trẻ con. Đó là con trai của chị sao? Cô câm miệng, người phụ nữ trầm giọng giống giận. Trừ Đồng bắt được mấu chốt trong lời nói. Nếu bản thân chị cũng có con cái, làm thế nào còn có thể xuống tay được đối với đứa con của người khác? Tại sao không thể? Hốc mắt người phụ nữ ửng đỏ lên, miệng há to thở hổn hển, giống như bị kích thích vô cùng lớn. Thời điểm con trai của tôi cần người cứu giúp, không hề có một người nào chịu đưa tay ra giúp đỡ. Tôi nghiêm túc chờ đợi, chờ bệnh viện thông báo, tôi thật sự tràn trề hy vọng, cương nhiên cho là sẽ có một ngày như vậy, cho đến khi tôi trơ mắt nhìn con tôi. Tay người phụ nữ hướng Trừ Đồng chỉ một cái. Cô nói cho tôi biết, những người đang ngoan ngoãn chờ chết ở trong bệnh viện kia, khả năng có mấy kẻ chờ được tới khi có người cho thận thích hợp. Trừ Đồng tranh cãi theo lý lẽ, nhưng việc này cũng không thể chứng tỏ chị có thể sử dụng thủ đoạn cưỡng ép cắt mắt của người khác. Được rồi, tỏ vẻ trang trọng nghiêm túc ở trước mặt tôi cũng vô dụng, tôi đã sớm nhìn thấu. Người phụ nữ hướng người đàn ông bên cạnh ra hiệu, bắt đầu đi, bên kia vẫn đang chờ sử dụng đấy. Trong lòng Trừ Đồng cũng cuống quýt cả lên, chợt mở miệng. Chờ một chút, tôi muốn hỏi một câu, thận trên người của tôi, các người muốn một hay là hai? Chấm, cả hai đều muốn, gocchuyenaudio.com. Vậy chính là không để cho tôi sống, chị không phải đã nói, cho tới bây giờ chị cũng không muốn lấy mạng của người khác sao? Người phụ nữ thấy bộ dạng sợ hãi của Trừ Đồng, trong lòng vô cùng vui mừng sung sướng. Tôi thật vất vả mới tìm được một căn nhà như vậy, tôi cũng không muốn rời chỗ ở nữa, vậy cũng chỉ có thể thiệt thòi cho Trừ tiểu thư. Trừ Đồng theo lời của cô ta mà nói tiếp, bình thường các người đều tiến hành giải phẫu ở đây sao? Nhưng chỗ này cũng không phải là bệnh viện, không đáp ứng đầy đủ các điều kiện. Cô yên tâm, bác sĩ tôi đã mời tới đây đều có tư cách hành nghề, ngay cả những dụng cụ kia tất cả đều giống hệt như trong bệnh viện chính quy. Bàn tay Trừ Đồng siết chặt theo ống quần, người phụ nữ thấy cô khẩn trương muốn chết không khỏi. Ha ha, cười khẽ, tiêm một liều thuốc mê, một lúc là xong ngay. Các người biết Diệp Như không? Không quen biết, cô ấy trước đây cũng là bác sĩ, cũng làm chuyện này giống như các người. Người phụ nữ hoàn toàn không thèm quan tâm, công việc này của chúng tôi tiếp xúc với rất nhiều bác sĩ, mỗi người có cấp bậc giống như tôi đều có bác sĩ riêng của mình, chúng tôi là quan hệ hợp tác. Thật ra thì tôi căn bản không cần phải tự mình đi ra ngoài lừa gạt người ta, chẳng qua là ngày đó ở siêu thị vừa khéo thấy cô bé kia thật là đáng yêu. Lửa giận trong lồng ngực Trừ Đồng cơ hồ không thể kìm nén được nữa, cô nắm chặt bàn tay, móng tay được cắt sửa gọn gàng bấm mạnh vào trong lòng bàn tay. Nói cách khác, công việc này của các người, đều có phân công hợp tác. Có kẻ chuyên đi tìm người, có kẻ chuyên liên hệ bác sĩ, còn vai trò của chị so ra thì tương đối nhàn hạ hơn, không cần phải lộ mặt ra ngoài, cũng không cần chạy khắp nơi để tìm nguồn cung cấp, chỉ cần thu xếp một căn phòng để giải phẫu là được. Đó là đương nhiên, người phụ nữ có chút đắc ý. Tôi cũng là từng bước một tiến vào mà đi lên, những kẻ lập trang web răng bẫy người trên mạng kia chính là tầng dưới cùng phải không, làm tốt công việc có thể sẽ được thăng tiến, ví dụ như chị đây, tôi thật tò mò, chẳng lẽ phía trên chị còn có người khác sao? Mạng lưới buôn bán thận đến cấp độ của chị chắc là xem như đã hết rồi. Cô thì biết cái gì, người phụ nữ cũng không sợ Trừ Đồng biết rõ ràng. Bên trên tôi còn có người khác, bọn họ quản lý tất cả các tài liệu của bên cung cấp, hơn nữa, bọn họ chỉ phục vụ cho kẻ có tiền, đó là một con đường màu xanh. Lối đi thuận lợi, không gặp bất cứ chướng ngại nào, với giá cả từ 1 triệu trở lên, bọn họ có thể bảo đảm trong một thời gian ngắn nhất thu xếp cuộc phẫu thuật cho những kẻ có tiền kia. Chỉ cần ra một cái giá cao, đổi một cái mạng hoàn toàn không phải là vấn đề. Giản lệ để khi đó hẳn phải mở ra một con đường màu xanh, chẳng qua là giản trì hoài không ngừng đòi hỏi yêu cầu cao, ngay cả một quả thận cũng phải chọn lựa cẩn thận, vì thế mới vừa ý Trừ Nguyệt Tình. Vậy thì thật lòng chúc mừng chị, sớm muộn gì chị cũng sẽ trở thành nhân vật cao cấp, đến lúc đó chỉ cần động nhẹ một ngón tay, tiền tự nhiên sẽ rơi vào trong túi. Trong giọng nói của Trừ Đồng ẩn chứa giễu cợt rõ ràng, chính là cố ý muốn biểu lộ ra cho người phụ nữ kia thấy. Đối phương cười khẽ, gocchuyenaudio.com. Cấp bậc cao như vậy, tôi vĩnh viễn không cách nào so sánh được, có thể làm được như tôi đây đã là hết mức, về phần cấp bậc cao hơn ở phía trên, ai cũng không biết rõ lắm đến tột cùng là người nào. Ha ha, chỉ bằng một mình cô còn muốn điều tra. Người phụ nữ xoay người, gạt tấm rèm nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỗ này thật là yên tĩnh, nhìn người ta vác quốc đi cày ba phần mẫu đất kia tâm tình thật là dễ chịu. Chị là cảm thấy những người đó không có tương lai chăng? Trừ Đồng nhìn chằm chằm bóng lưng của người phụ nữ. Còn nữa, những bác sĩ đã được liên hệ kia, nghề nghiệp của bọn họ vốn nên là cứu sống trị thương, lại đi giúp đỡ các người tiếp tay cho cái ác. Cái loại bác sĩ như thế, một kẻ cũng không có tư cách nghề nghiệp, nhiều lắm chỉ là lang băm trong phòng khám trá hình mà thôi. Cô biết cái khỉ gì? Tay người phụ nữ buông lỏng, nghiêng đầu qua nhìn Trừ Đồng. Bác sĩ cũng chia ra 5-7 loại, loại giải phẫu này, bệnh viện cấp thị trấn là đủ rồi, về phần lên cao nữa, bác sĩ của bệnh viện cấp tỉnh, bệnh viện cấp thành phố tôi cũng có thể liên lạc. Thật sao, người phụ nữ nói được đến đây, vội vàng ngậm miệng lại, cô ta hướng ba tên đàn ông kia ra hiệu, trái tim Trừ Đồng lại treo lên lần nữa. Chẳng lẽ trước khi giải phẫu chị không thể để cho tôi hiểu rõ quá trình ra tay của các người sao? Tôi đã nói quá nhiều với cô rồi. Không hổ danh là phóng viên, cư nhiên bị cô khai thác ra được nhiều lời như thế, nhưng người phụ nữ này cũng không có gì phải sợ, lát nữa một khi đã nằm trên bàn mổ, cái gì nên qua cũng sẽ trôi qua. Ba tên đàn ông thân hình hung hãn đứng dậy đi về phía Trừ Đồng, sắc mặt cô trắng bệch, bước chân không ngừng lui về phía sau, trong tình cảnh như vậy ai cũng thấy sợ hãi, hai tay Trừ Đồng ôm lấy đầu. Cứu mạng, cô la rách cổ họng cũng vô dụng. Dầm, sau lưng chợt truyền tới một trận tiếng vang kịch liệt, Trừ Đồng đang ôm đầu ngồi xổm ở dưới đất, cửa phòng chợt bị đá văng ra, cô ngẩng đầu lên, thấy mấy người đàn ông trẻ tuổi xông vào, vóc người sáng láng, bộ dáng đẹp trai, tiểu tiên nhục nha. Trừ Đồng đứng dậy, chỉ người phụ nữ, mau lên, bắt cô ta lại. Người phụ nữ kinh hoàng khiếp vía, lui về phía sau hai bước, cô ta bỗng nhiên vén màn cửa lên, mở cửa sổ ra, nhưng khi thò đầu nhìn xuống, trong sân cũng có mấy người như vậy đang đứng, lúc này cô ta có chắp cánh cũng khó mà bay đi được. Người phụ nữ lấy lại tinh thần, đồng bọn của mình đã bị khống chế, cô ta hung tợn nhìn chăm chăm về phía Trừ Đồng. Thì ra là trước khi cô đến đã có sự chuẩn bị. Trừ Đồng kéo nút áo khoác từ bên trong lấy ra thứ gì đó. Lời chị đã nói, tôi cũng ghi âm lại giúp chị hết rồi. Cô, trên mặt người phụ nữ cuối cùng có thể gọi là, mặt cắt không còn một giọt máu, cô ta không nghĩ tới mình từng bước một tiến vào trong cái bẫy mà Trừ Đồng đã giăng sẵn cho cô ta. Cô không phải là người, chị có bị bệnh không? Trừ Đồng cẩn thận cất đồ lại, chị mắng thì cứ mắng, ngày thật tốt, vẫn còn đang chờ đợi chị ở phía sau đấy. Trừ Đồng nhìn về phía mấy người đàn ông vừa xông vào, không hổ là cảnh sát nhân dân, từng người một đều mạnh mẽ oai vệ như vậy. Thật kịp lúc phía dưới còn có người của bọn họ, làm thế nào mà bị các anh hạ gục không một tiếng động vậy? Ngài không sao chứ? Người đàn ông cầm đầu mở miệng hỏi. Trừ Đồng khoát tay, gocchuyenaudio.com. Không sao, không sao, nghĩa vụ phối hợp cùng cảnh sát nhân dân, những chuyện này đều là việc tôi nên làm. Chúng tôi không phải là cảnh sát. Đối phương nói, hả, Trừ Đồng mờ mịt đang giật mình mất hồn mất vía, một nhóm người khác tiến vào, mặc dù họ mặc quần áo bình thường, nhưng trực giác của Trừ Đồng nói cho cô biết, bọn họ mới là cảnh sát. Thẳng đến khi đội trưởng Lương từ phía sau bước tới, lúc này mới xác thực ý nghĩ của cô, Trừ Đồng bước tiến lên, đem đồ giao cho đội trưởng Lương. Thông tin bên trong đáng giá vô cùng, tôi tin chắc lần này sẽ có đột phá rất lớn. Khổ cực cho cô, cuối cùng cũng không uổng công phí sức. Đúng vậy, Trừ Đồng thật lòng cười nhẹ, tôi cũng không nghĩ tới là sẽ có thu hoạch, chẳng qua là báo mọi người biết, cũng may nhờ mọi người kịp thời chạy tới. Hai người nói chuyện xong, đội trưởng Lương phân công dẫn người đi, lúc này Trừ Đồng mới chú ý tới những người khác ở bên cạnh cô nhăn nhó cau mày. Các người là từ đâu xuất hiện? Tứ tẩu, ngài nhanh đi về đi, tứ ca nổi giận không nhỏ đâu. Một gã tiểu tiên nhục khác chen miệng vào. Đúng vậy, tứ ca mà tức giận, đó chính là núi lửa sắp phun trào. Trừ Đồng nhẹ sặc ra tiếng, làm sao các người biết tôi ở đây? Hai người đồng lòng ngậm miệng không nói, Trừ Đồng nheo mắt lại. Không phải là các người theo dõi tôi đấy chứ? Người đàn ông ban nãy đã nói chuyện môi lưỡi run rẩy. Tứ ca đang trên đường tới đây. Trừ Đồng vừa nghe xong, xoay người rời đi ngay, cô cũng không thể để cho Giản Trì Hoài đi lên lầu, anh mà thấy được toàn bộ dụng cụ phẫu thuật trong căn phòng này, nhất định sẽ ngăn cản cô tiếp tục điều tra sâu hơn. Trừ Đồng nhanh chóng chạy xuống lầu dưới, xe của cô còn đang đậu trong sân, lúc lái vào tương đối dễ dàng, đến khi cô muốn re xe chạy ra ngoài, lại vô cùng khó khăn. Trừ Đồng đảo nhẹ tay lái, đuôi xe, rầm, một tiếng đụng vào trên cửa sắt, cô bị dọa sợ đến mức vội vàng đạp ga về phía trước, nhưng cái sân này nhỏ như vậy, chỉ thấy chiếc xe của cô lần lượt tiến tới rồi lại thụt lui, nhưng rốt cuộc vẫn không có cách nào chân chính chạy được ra ngoài. Giản Trì Hoài lúc này đã nhận được tin tức xe đã dừng ở bên ngoài cách đó không xa, anh như đang xem kịch vui nhìn chằm chằm về phía trước, vốn cũng chưa từng phát hiện ra tài lái xe của người phụ nữ này lại dở đến như vậy. Bất quá cô có thể nhảy nhót như thế, đã chứng tỏ không có gì đáng ngại, anh cũng có thể yên tâm quan sát. Trừ Đồng hít sâu một cái, bắt đầu re xe, ánh mắt nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, đuôi xe phát ra. Rầm, một tiếng, cô hít thở sâu một lần nữa. Ngất xỉu, xe này phải báo hỏng trong tay mình rồi. Cô cũng rất sốt ruột, muốn rời khỏi đây trước khi Giản Trì Hoài chạy tới, re xe thử mấy lần cũng không có kết quả, chợt nghe thấy có người đang gõ cửa sổ xe, Trừ Đồng nghiêng đầu qua, thấy Giản Trì Hoài đang đứng ở bên ngoài, cô hạ cửa sổ xe xuống, người đàn ông mở miệng nói. Xuống, sao anh lại tới đây? Cô biết rõ, còn hỏi. Giản Trì Hoài hướng cô nhẹ ngoắc, chiếc xe này mặc dù giá cả không đắt đỏ, nhưng dù sao cũng là xe thương vụ của công ty, một lát nữa mang đến trung tâm bảo dưỡng, chính em tự bỏ tiền. Nhưng em đã lấy được tư liệu vô cùng quan trọng, công ty hẳn nên thưởng cho em. Giản Trì Hoài quan sát cô từ trên xuống dưới một cái. Xuống, gocchuyenaudio.com. Trừ Đồng nghiêm túc đẩy cửa ra bước xuống, Giản Trì Hoài ngồi vào trong xe, sau đó phát động cơ, 2-3 lượt đã lái được chiếc xe chạy ra ngoài. Người đàn ông dừng xe sau đó bước xuống, đem cửa xe đóng sầm lại. Lát nữa trực tiếp gọi người tới đây kéo đi, em đi theo anh. Trừ Đồng sợ bị anh lôi đầu ra hỏi tội, vừa khéo mấy người đàn ông đi xuống lầu dưới, Trừ Đồng hướng bọn họ giơ tay lên. Các tiểu tiên nhục, cảm ơn mọi người hôm nay đã ra tay cứu giúp. Cái bỗng nhiên bị một bàn tay túm lại, ỷ vào vóc người cao lớn và ưu thế của lực tay, Giản Trì Hoài áp giải cô bước về phía trước. Đi tới bên cạnh xe, Trừ Đồng bị anh nhét vào chỗ kế bên tài xế, sau khi người đàn ông ngồi vào chỗ của mình, nhìn cũng không thèm nhìn cô. Hành động giống y như đồ mê trai. Anh nói ai mê trai đấy? Giản Trì Hoài cười như không cười, nhìn hướng ra phía bên ngoài. Em thích tiểu tiên nhục, ai không thích người vừa có sắc vừa có tài mà. Trừ Đồng lại vội vàng bổ sung thêm một câu. Bất quá em cũng chỉ là nhìn ngắm mà thôi, có câu nói thật là hay, chỉ có thể nhìn xa chứ không thể ăn gần. Em không cảm thấy quá non sao? Em lại chưa từng gặm qua, làm sao biết được? Hai tay Giản Trì Hoài rơi vào trên tay lái. Vậy em trái lại đã gặm được anh rồi, đánh giá nào? Trừ Đồng bật cười, hai tay che mặt lại. Được rồi, tập trung lái xe đi. Giản Trì Hoài kéo bàn tay cô xuống. Anh mới 27, vẫn chưa đến 30 đâu, chờ đến khi anh bước vào tuổi trung niên, em sẽ chê anh thành cái kiểu gì? Giản Trì Hoài, anh thế nào mà lại hẹp hòi như vậy? Trừ Đồng khẽ cắn cánh môi, cố nén cười nhìn về phía anh, làm bộ như đang cẩn thận suy nghĩ. Thật đúng là vậy, thì ra nằm bên cạnh em là một tiểu tiên nhục, em thế nào lại không sớm phát hiện ra nhỉ? Người đàn ông hất tay của cô ra, nịnh bợ, Trừ Đồng nhẹ trợn mắt, lúc Giản Trì Hoài phát động cơ cô tiến đến gần anh một chút. Em thật sự quên mất là anh vẫn còn trẻ như vậy, Giản Trì Hoài, bình thường anh cho người ta một ấn tượng, chính là một ông già khôn ngoan nhanh nhạy, mang theo một chút nham hiểm, lại còn giỏi điều khiển người khác, thật sự, một người đàn ông 27 tuổi, chắc chắn không thể như vậy được. Em cảm thấy tuổi tác bên trong anh nhất định là phải 40 đi. Ừ, Giản Trì Hoài thừa nhận không chút do dự, anh chính là 40 tuổi, vì thế sau này đừng có bảo anh suy nghĩ chuyện gì cũng như người già, đàn ông 40 mạnh như hổ, anh chẳng qua là làm chuyện nên làm theo đúng tuổi tác của mình mà thôi. Trừ Đồng im lặng nghiêng đầu qua nhìn về phía ngoài cửa sổ, cô cảm thấy cô thật sự không cách nào để có thể ở trên cùng một tần số với Giản giáo sư, ngay cả tán dóc cũng không thể tiến hành một cách thoải mái. Sau khi xe chạy ra khỏi được một đoạn, Trừ Đồng quay đầu lại. Đúng rồi, tại sao những người đó lại biết em ở chỗ này? Trên xe em có gắn máy định vị. Cái gì? Trừ Đồng giật nảy lên hai cái, nếu không có dây an toàn giữ lại cũng sắp cụng vào môi xe rồi. Anh gắn cho em, công ty gắn, sắc mặt Giản Trì Hoài vẫn bình tĩnh. Trước đây là sợ em gặp chuyện, sau đó nghĩ kỹ lại, hẳn cũng phải nên gắn trên mỗi chiếc xe, như vậy khi bọn em đi đến bất kỳ nơi nào, nhìn một cái là biết ngay. Vậy mỗi ngày em đi săn tin tức, chẳng lẽ bọn họ mỗi ngày đều bám theo em? Em trái lại tưởng tượng hay quá. gocchuyenaudio.com. Giản Trì Hoài nghĩ đến một tiếng. Tiểu tiên nhục, mới vừa rồi kia của Trừ Đồng, trong lòng đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Xe của em dừng ở nơi ấy, chung quanh lại là nông thôn, chỉ một điểm này, anh liền không có cách nào yên tâm. Lá gan của em cũng thật là lớn quá. Trừ Đồng vội vàng giải thích, không phải là em đã bàn bạc xong với đội trưởng Lương sao? Thật ra thì trước đó chúng em đã thả một sợi dây câu thật dài, nhưng đều không có thu hoạch gì cả. Chuyện đường dây mua bán thận cảnh sát rất coi trọng, anh xem, lần này không phải đã bắt được đầu mối quan trọng sao? Giản Trì Hoài lười nghe cô nói những chuyện này, cũng không quan tâm. Chờ đến lúc nào đó em mang thai, có phải cũng vẫn chạy loạn như vậy hay không? Làm sao đột nhiên lại nói tới chuyện này, ánh mắt Trừ Đồng rơi xuống bụng của mình. Nếu thật sự là có, vậy em nhất định sẽ vì đứa bé mà suy nghĩ cẩn thận. Có thể nghỉ việc, ít nhất sẽ không liều mạng như vậy nữa, ngồi ở phòng làm việc một chút mà thôi. Ừ, rất tốt, Giản Trì Hoài tiếng nói vừa dứt Trừ Đồng đã cướp lời của anh. Bất quá em còn trẻ, chuyện con cái thật sự không cần phải gấp gáp. Giản Trì Hoài không có ý kiến gì, dù sao chuyện như vậy cũng không phải là cô nói thế nào thì sẽ là thế đó. Người cây quốc là anh, một hai lần gieo không được hạt giống, anh cố gắng hơn là được. Đi về nhà một chuyến đi, em muốn thăm chị một chút. Chị của em không phải đã có Cố Thanh Hồi chăm sóc sao, gần đây cũng tốt vô cùng, không cần phải lo lắng. Giản Trì Hoài tuy đã nói như vậy, nhưng vẫn lái xe về nhà Trừ Đồng. Chạy đến nơi, Lý Tĩnh Hương và Trừ Cát Bằng đều không có ở nhà, chỉ có Cố Thanh Hồi, bọn họ liền yên tâm đem Trừ Nguyệt Tình giao cho anh. Cố Thanh Hồi đang ở trong nhà bếp sắt thức ăn, Trừ Đồng và Giản Trì Hoài bước vào phòng, Trừ Đồng không khỏi chế nhạo một tiếng. Anh rể, anh cũng có khả năng như vậy sao, lại còn là người chồng trụ cột của gia đình đấy. Cố Thanh Hồi cười khẽ không nói lời nào, Trừ Đồng đi tới chỗ Trừ Nguyệt Tình đang ngồi ở ghế salon. Chị, trạng thái của chị có tốt không? Rất tốt, Giản Trì Hoài đột nhiên nhận được điện thoại cần phải rời đi, Trừ Đồng nhìn hướng anh. Anh bận thì đi đi, lát nữa em tự mình gọi xe. Không cho phép chạy loạn nữa, chuyện hôm nay hẳn là đủ để em ngồi yên rồi. Cố Thanh Hồi từ trong phòng bếp đi ra. Sao vậy, hôm nay đã gây họa à, đâu có. Trừ Đồng bước qua khẽ đẩy Giản Trì Hoài ra. Anh đi đi, em lập tức sẽ trở về. Giản Trì Hoài nghĩ ngợi một chút. Anh đi xuống gọi điện thoại cho quản lý Hoa, phân công cho ông ta làm việc. Nói cho cùng anh vẫn là không yên tâm, Trừ Đồng gật đầu, người đàn ông xoay người rời đi, khuôn mặt Trừ Nguyệt Tình đầy lo lắng. Hôm nay em đã làm gì rồi? Suỵt không thể nói, bí mật. Cố Thanh Hồi ngồi vào bên cạnh Trừ Nguyệt Tình, Trừ Nguyệt Tình nghe được câu này, càng tỏ ra nóng lòng hơn. Còn giữ bí mật với chị đúng không? Chị và Thanh Hồi cũng không phải là người ngoài, có phải em lại làm chuyện gì nguy hiểm hay không? Thật sự không có, chỉ bị sợ hãi chứ không gặp nguy hiểm gì, huống chi không phải là em vẫn khỏe mạnh ngồi ở đây sao? Trừ Nguyệt Tình kéo tay của cô qua nhìn một chút, hai em đó thật là khiến người khác phải quan tâm chết đi được. Góc truyện audio.com, Cố Thanh Hồi ngồi ở bên cạnh không nói lời nào, con ngươi sâu thẳm rơi về phía nơi nào đó tựa như đang xuất thần, Trừ Đồng sờ sờ mơ u bàn tay của chị cô. Chị chỉ cần để cho tâm tình của mình thật thoải mái là được, em còn chờ uống rượu mừng của chị đấy. Em nói cái gì đó, Trừ Nguyệt Tình thẹn thùng không ngớt cũng không dám nhìn lên mặt Cố Thanh Hồi. Em lo cho chính mình đi, suốt ngày giống như một con bé nổi điên. Ngón tay Cố Thanh Hồi đè lại trên cánh môi của mình, khóe miệng anh nhẹ câu, giống như đang nói bâng quơ. Khiến cho Trừ Đồng vui vẻ như vậy, lại khiến cho Giản Trì Hoài lo lắng như vậy, nhất định là có liên quan đến chuyện điều tra đường dây mua bán thận của em. Ánh mắt Trừ Đồng sáng lên, anh rể, anh thật là thông minh, không hổ là bác sĩ tâm lý. Xem ra sau này em phải cách xa anh một chút, độ cong trên khóe miệng Cố Thanh Hồi kéo lên, anh khôn ngoan không hề mở miệng tiếp tục hỏi nữa, chẳng qua là ánh mắt lần nữa nhìn chằm chằm vào một điểm trở nên xuất thần. Cách chương.